Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 318. Tụ bảo bồn mất đi hiệu lực. Tổng cộng 100 triệu thiên du lịch thời gian. Bây giờ chỉ còn 15 ngày. Tiến vào Thái Sơ Đại Lục thời điểm, Trần Vũ có 853 viên cực phẩm thần thạch cho 4 cái nha hoàn nạp. Hắn dùng rồi 4 viên cực phẩm thần thạch, nắm giữ cực phẩm tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn, ở Thái Sơ Đại Lục đợi 1 ngày, cực phẩm thần thạch sẽ gia tăng 1 viên. Vào giờ phút này, Trần Vũ cực phẩm thần thạch đã có 100.834 viên. Nhất niệm chi gian, 100 triệu cực phẩm thần thạch biến mất. Hắn nhiều hơn 1 viên hạ phẩm thánh thạch, đem hạ phẩm thánh thạch bỏ vào tụ bảo bồn bên trong. Mừng rỡ không thôi hắn, lại đầy 1 ngày buồn ngủ. Ngủ một giấc tỉnh, thấy tụ bảo bồn bên trong như cũ chỉ có 1 viên hạ phẩm thánh thạch. Trần Vũ nhất thời buồn bực không thôi. Chẳng lẽ tụ bảo bồn không thể sao chép hạ phẩm thánh thạch? Là hạ phẩm thánh thạch quá mạnh mẽ, hay lại là tụ bảo bồn cấp bậc quá thấp? Không biết đem tụ bảo bồn sung mãn thành hạ phẩm hỗn độn linh bảo, có phải hay không là có thể sao chép hạ phẩm thánh thạch? Đem cực phẩm tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn sung mãn thành một món hạ phẩm hỗn độn linh bảo, yêu cầu 10.000 viên hạ phẩm thánh thạch. Bây giờ chỉ có 1 viên hạ phẩm thánh thạch, Trần Vũ chỉ có thể chùn bước. Hắn cũng không muốn ngủ tiếp 2 tỷ mấy năm. Trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại bên trong viên kia hạ phẩm thánh thạch chuyển hóa thành 100 triệu viên cực phẩm thần thạch. Cực phẩm thần thạch giảm bớt 10 triệu viên. Tổ Long luyện thể quyết tăng lên nhất cấp. Hắn cường độ thân thể đi đến hạ phẩm vương cấp thần khí cấp đừng. Ký thác ngươi kỳ vọng rất lớn, ngươi lại để cho ta thất vọng. Tụ bảo bồn a tụ bảo bồn, ngươi sao lại không thể sao chép hạ phẩm thánh thạch đây? Thả một cái cực phẩm thần thạch ở tụ bảo bồn bên trong. Trần Vũ dưới đất chui lên, thay một bộ quần áo. Một lát sau, hắn xuất hiện ở Liệt Dương Thành. Ngủ 200 mấy chục ngàn năm, Liệt Dương Thành vẫn xây ở, khắp nơi chuyển động. Trần Vũ đi vào Liệt Dương Tửu Lâu, ở trên lầu một cái gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tiền bối, ngươi muốn ăn chút gì không? Điếm tiểu nhị hỏi, rượu ngon thức ăn ngon, cũng cho ta bưng lên. Trần Vũ nói, tiền bối chờ một chút. Điếm tiểu nhị đáp một tiếng, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Đương kim thiên hạ, ngoại trừ Merlin, Lan Biển, Rừng Trúc, Hoa Cúc Biển tứ đại thánh địa bên ngoài, liền Liệt Dương Thành Âu Dương gia thực lực mạnh nhất. Nghe nói 20 mấy vạn năm trước, Merlin, Lan Biển, Rừng Trúc, Hoa Cúc Biển tứ đại thánh địa lão tổ đều là Trần phủ nha hoàn. Âu Dương lão tổ với Trần phủ chủ nhân quan hệ không cạn. Nàng cũng là bởi vì 4 đại lão tổ trợ giúp mới tu luyện đến bất diệt cửu trọng. 200 mấy chục ngàn năm bên trong, Trần Thị Sơn Trang trọng tu rất nhiều lần, một mực chờ nó chủ nhân trở về. Nghe Thanh Mộc lão tổ nói, Trần phủ chủ nhân đã từng giao thiệp với thái cổ trong vực sâu khu vực, sau đó không phát hiện chút tổn hao nào đi ra. Không biết Trần phủ chủ nhân có hay không vẫn còn sống. 200 mấy chục ngàn năm hết Tết đến cũng không có lộ diện. Hắn có thể hay không bỏ mình? Merlin lão tổ, Lan Hải lão tổ, Rừng Trúc lão tổ, Hoa Cúc Hải lão tổ cũng sống được thượng hạng. Trần phủ chủ nhân khẳng định còn sống. Nghe từng cái người xa lạ nói chuyện với nhau, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Sau khi cơm nước no nê, hắn bỏ lại một gốc vạn năm linh dược, xoay người rời đi Liệt Dương Tửu Lâu, không nhanh không chậm đi về phía Trần Thị Sơn Trang. Những người không có nhiệm vụ không cho phép đến gần. Thấy hắn đi tới, một cái luyện khí bát trọng người đàn ông trung niên trầm giọng quát lên, xin chào lão tổ tông. một cái khác hộ vệ. Xoa xoa con mắt, lúc này quỳ xuống đất dập đầu. Xin chào lão tổ tông. Người đàn ông trung niên kích động không thôi quỳ xuống. Không nên đa lễ, tất cả đứng lên đi. Trần Vũ đưa tay trống không xuất hiện. Hai người thân bất do kỷ đứng lên. Nửa giờ sau, nhận được tin tức Âu Dương Tĩnh Di, vội vã chạy tới, mừng rỡ không thôi la lên. Trần đại ca, không sai, ngươi muốn tu luyện đến bất diệt cửu trọng. Trần Vũ gật đầu một cái, lại qua hơn một tiếng, Mai Lan Trúc Cúc lần lượt chạy tới, giọng cung kính la lên. Lão gia, bất diệt thập trọng, trên đời vô địch, rất tốt. Trần Vũ nói, không có lão gia tài bồi, chúng ta đã sớm biến thành hoàng thổ rồi. Trần Mai nói, thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu. Ta chuẩn bị đi, lần này là tới cùng các ngươi nói lời từ biệt. Trần Vũ nói, lão gia, có thể hay không mang ta lên môn? Mai Lan Trúc Cúc chăm miệng một lời hỏi. Trần đại ca, ta muốn với ngươi cùng đi. Âu Dương Tĩnh Di nói, các ngươi tu vi quá yếu, ta muốn đi địa phương, các ngươi trước mắt còn không đi được. Trần Vũ thuận miệng lấy lệ nói, biển khơi bao la thiên làm bờ, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi, nhìn qua hào khí trùng thiên, lại mất đi tiến thủ chi tâm, nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao, võ đạo không có cuối, chỉ có không bao giờ buông tha, mới có thể vượt qua tự mình. Nhìn một chút từng cái cố nhân, Trần Vũ nhất phi trùng thiên, tiêu tiền sung mãn xuống còn lại du lịch thời gian, hắn nhất thời tan biến không còn dấu tích. Chủ nhân đi nha, Trần Mai nói, thật chẳng lẽ có tiên giới? Trần Lan thấp giọng lẩm bẩm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng phải phi thăng tiên giới. Trần Trúc một chữ một cái nói, Trần đại ca, ngươi đang ở đây tiên giới chờ ta. Trong lòng Âu Dương Tĩnh Di thầm nói, trở về phòng bên trong, để cho hệ thống cho mình khôi phục một chút. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lại tiến vào trò chơi không gian. Tiền giấy một lần lại một lần giảm bớt 100.000. Một cái đánh bạc trò chơi bị hắn quét qua đi ra. Đập 100.000 đi xuống, kết quả một cọng lông đều không đánh cược chung. Lại ném một viên cực phẩm thần thạch. Trong nháy mắt, hắn lấy được 100 viên cực phẩm thần thạch. Thật giống như thật có ý tứ. Trước sung mãn điểm thời gian trò chơi, lại sung mãn điểm tốc độ thời gian trôi qua. Đem thời gian trò chơi xông tới 10 ngày. Đem tốc độ thời gian trôi qua sung mãn thành 100 so với 1. Trần Vũ vẻ mặt mong đợi đánh cuộc đứng lên. Đầu nhập một gốc 1.000 năm linh dược. Thứ gì đều không mò được hắn. Lại đặt một gốc 1.000 năm linh dược. 100 bụi cây 1.000 năm linh dược. Xem ra đánh bạc trò chơi. Đánh cược là cái gì? Bồi chính là cái đó. Dùng từng tờ một bách nguyên giấy lớn thử một chút. Trần Vũ phát hiện 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Thỉnh thoảng đánh cược chung một lần là có thể kiếm một món tiền. Có bỏ mới có được. Hiếm thấy đánh cược một lần sẽ dùng cực phẩm thần thạch tới đánh cược. 100 viên cực phẩm thần thạch đi xuống, hắn một viên cực phẩm thần thạch đều không lấy được. Lại đặt 1.000 viên cực phẩm thần thạch, hắn vẫn không có đánh cược chung. Lần nữa đập 10.000 viên cực phẩm thần thạch, hắn như thường không có thu hoạch. Cắn răng nghiến lợi, Trần Vũ lần lượt đánh cuộc 100.000 viên cực phẩm thần thạch. Lần lượt thảm bại tại chỗ. Liên tục thua 30 mấy lần rồi. Đánh cuộc một lần đại. Lâm vào điên cuồng, Trần Vũ cho mình sung mãn bên trên 10 viên cực phẩm thần thạch vận khí. Một lần đánh cuộc 10 triệu viên cực phẩm thần thạch. Ngay tại hắn cho là lại không đánh cược chung thời điểm. Phô thiên cái địa cực phẩm thần thạch liên tục không ngừng toát ra. Ha ha ha ha ha. 150 một tỷ viên cực phẩm thần thạch. Phát tài. Phát đại tài rồi. Nhất niệm chi gian. Cực phẩm thần thạch giảm bớt 11 tỷ 100 triệu viên. Tổ Long luyện thể quyết liên thăng tam cấp, hắn cường độ thân thể từ hạ phẩm vương cấp thần khí cấp xa cách thế như trẻ tre đột phá đến cực phẩm vương cấp thần khí cấp đừng. Còn có 39,008,500 hơn 60 vạn cực phẩm thần thạch. Trước thăng cấp đánh cuộc nữa, tránh cho đợi một hồi thua sạch. Vừa chuyển động ý nghĩ, cực phẩm thần thạch giảm bớt tam 15 tỷ. Hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết, càn khôn hạo hãn quyết toàn bộ tăng lên nhất cấp. Thực lực chợt tăng hắn. Lại cho chính mình đầy 100 viên cực phẩm thần thạch vận khí. Dùng trước 10,000 viên cực phẩm thần thạch thử một chút. Trong lòng hơi động, Trần Vũ đập 10,000 viên cực phẩm thần thạch. Trong chớp mắt, hắn lấy được 1,000,000 viên cực phẩm thần thạch. Mắt thấy nạp vận khí đánh cuộc nữa bác. Liên tiếp 2 lần cũng kiếm lời. Mừng rỡ trong lòng hắn. Cho mình đầy 1,000 viên cực phẩm thần thạch vận khí. Một lần đặt tiền cuộc 100,000,000 viên cực phẩm thần thạch. Ước chừng đợi vài phút, cũng không thấy thần thạch trên trời hạ xuống. Trần Vũ hối hận không thôi. 1,000 viên cực phẩm thần thạch vận khí đều không đánh cược chung. Đây cũng quá không hợp lý rồi. Liên tiếp thua vài chục lần. Cực phẩm thần thạch chỉ còn 400,000,000 hắn. Không hề đánh bạc cực phẩm thần thạch. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.